Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 68, âm tình bất định người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu Lục Gia Gia, đảm nhiệm Mạc Thanh Trần bình thường lại tỉnh táo tự kiềm chế, tại đây ban đêm trong rừng, một mình gặp phải lấy trúc cơ kỳ tu sĩ khí thế toàn bộ triển khai uy áp cũng y nguyên nói năng lộn xộn. Mạc Lão Sáu một đôi mắt ưng híp lại, không ra tiếng chằm chằm vào Mạc Thanh Trần xem. Mạc Thanh Trần cắn môi cố gắng trèo chống lấy không muốn ngã xuống đất, trên lưng quần áo nhưng lại ướt đẫm, một trận phong thổi tới, lạnh lẽo. Ngươi đã nghe được cái gì? Thật lớn trong chốc lát Mạc Lão Sáu rốt cục thanh âm trầm thấp hỏi những lời này, rơi vào Mạc Thanh Trần trong tai, chỉ cảm thấy thanh âm u ám. Lục Gia Gia, ngài đang nói cái gì à? Mạc Thanh Trần cực lực bình phục khủng hoảng tâm tình, trên mặt lộ ra vừa đúng sợ hãi cùng mờ mịt tựu như một đứa bé nhìn thấy nghiêm túc trưởng bối bộ dạng. Mạc Lão Sáu một đôi mắt ưng tại Mạc Thanh Trần trên mặt quét tới quét lui, thấy nàng thần sắc không giống giả bộ, lại như cũng nghi kỵ không tiêu, một chữ một trầu mà hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Mạc Thanh Trần hoa đào đồng trong lập tức đầy tràn nước mắt nhút nhát e lệ mà nói. Lục Gia Gia, Thanh Trần là muốn đi tìm 14 thúc A, ngày ấy tựu là từ nơi này đi tắt đi, Lục Gia Gia ngài tại sao lại ở chỗ này A, vừa rồi Thanh Trần giống như nghe được quỷ khóc thanh âm, có thể hù chết A chính mất mạng ra bên ngoài chạy đây này. Mạc Thanh Trần một hơi nói xong, bối tại sau lưng tay phải nắm chặt một bả phù lục, nàng đã đem trong túi chữ vật sở hữu phù lục đều đem ra, vạn nhất vị này Lục Gia Gia nếu hung tính đại phát giết người diệt khẩu, nàng tự đem những này phù lục toàn bộ ném ra bên ngoài, dù là tranh được một tia thở dốc chi cơ cũng là tốt, cũng không thể khoanh tay chịu chết, còn lại tự mặc cho số phận A, Mạc Lão Sáu có chút thở dài một hơi, có thể lập tức nhưng trong lòng trầm xuống, không đúng, nha đầu kia bình thường mặc dù ngôn ngữ không nhiều lắm, có thể mấy lần biểu hiện, đều là cái rất có tâm tư nha đầu. Như thế nào hôm nay sợ thành cái dạng này? Tiểu 16, ngươi như vậy sợ hãi sao? Mạc Lão Sáu khí thế càng hơn một tầng, hùng hổ dọa người mà hỏi, hắn cũng không tin, một cái luyện khí sơ kỳ tiểu nha đầu tại trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp xuống, còn có thể nói dối. Hắn nhưng lại tính sai hơi có chút. Mạc Thanh Trần tu vi mặc dù thiền ý chí cũng rất kiên định, cái này cũng cùng nàng linh hồn xuyên Việt đại có quan hệ. Mạc Thanh Trần trong nội tâm nhảy dựng, hẳn là chính mình trang quá mức rồi, đưa tới hắn hoài nghi, trên mặt y nguyên lộ ra sợ hãi biểu lộ, hung hăng gật đầu nói. Đúng vậy à, Lục Gia Gia, Thanh Trần rất sợ hắc đâu rồi, nếu không là tìm 14 thúc có việc gấp cũng sẽ không biết cái lúc này đi ra. Chằm chằm vào Mạc Thanh Trần mặt, Mạc Lão Sáu bán tín bán nghi, muốn nói một cái 8 tuổi tiểu nha đầu sợ tối cũng là bình thường, hoặc là chính mình chuyện bé xé ra to rồi hả? Nhìn qua Mạc Lão Sáu âm tình bất định mặt, Mạc Thanh Trần đại khí cũng không dám thở gấp, tâm niệm cấp chuyển, hắn hội chỉ là bởi vì hoài nghi mình đã nghe được cái gì tựu giết người diệt khẩu sao, nếu là mình gặp chuyện không may, cái kia Gia Gia sẽ không từ bỏ ý đồ A, hắn có nghĩ tới hay không hậu quả, nếu là nghĩ đến cái kia chính mình có phải hay không có thể tránh được một kiếp rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một mực không ra tiếng Mạc Lão Sáu bỗng nhiên đi phía trước bước một bước, vô ý thức sau lưng nàng tay phải siết chặt thiếu chút nữa đem đầy tay phù lục ném ra bên ngoài. Đúng lúc này, một đạo tựa như âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. Sáu bá, lập tức chỉ thấy một gã đang mặc huyền y trầm tĩnh nam tử đã đi tới. 14 thúc, Mạc Thanh Trần quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, trong nội tâm buông lỏng, vậy mà lời nói mang lên khóc nức nở. 14, ngươi, Mạc Lão Sáu không nghĩ tới không ai 14 rõ ràng tại lúc này đi ra. Chỉ thấy không ai 14 nhàn nhạt cười nói. Sáu bá, nha đầu phía trước đề cập qua hôm nay muốn tới tìm ta, ai nghĩ đến chậm chạp không thấy nàng bóng dáng, 14 trong nội tâm sốt ruột tựu đi ra tiếp một chút. Như vậy sao, 14, vậy ngươi mang tiểu 16 trở về đi, nhớ rõ về sau đừng làm cho nha đầu kia đêm hôm khuya khoát lại chạy đi tìm ngươi rồi. Mạc Lão Sáu cuối cùng đem lòng nghi ngờ buông, mặt không biểu tình nói. Trong nội tâm thầm nghĩ nha đầu kia quả nhiên cái gì đều không hiểu được cũng tốt, như nếu không thật đúng là cái phiền toái, tuy nói nàng tư chất thấp kém, chính mình giết người diệt khẩu cũng không tiếc, mà dù sao là lớn lao năm lão gia hỏa kia cháu gái, hắn còn bảo bối vô cùng, nếu là lão già kia khởi sướng bão tố đến, mình có thể hay không không đếm xỉa đến còn khó mà nói, huống chi nha đầu kia trước đó vài ngày còn vì Mạc gia lập được đại công, tộc trưởng đối với nàng cũng không giống ngày xưa rồi. Mạc Thanh Trần mặc dù không hiểu được Mạc Lão Sáu trong nháy mắt chuyển qua tâm tư, lại nhạy cảm giác được cho dù hắn đối với chính mình buông xuống lòng nghi ngờ, hay là đối với chính mình không thích lập tức quyết định về sau cách đây vị Lục Gia Gia chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mạc Thanh Trần chỉ cảm giác mình lạnh buốt bàn tay nhỏ bé rơi vào một cái khô ráo ôn hòa bàn tay lớn ở bên trong, trong nháy mắt trong nội tâm vô cùng an định lại. Cái kia sáu bá, 14 như vậy cáo lui. không ai 14 khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, thi cái lễ, lôi kéo Mạc Thanh Trần hướng Nhã Trúc Cư phương hướng đi đến. Mạc lão sáu chằm chằm vào hai người bóng lưng, đứng tại chỗ cũ thật lâu tế ra một kiện phi hành pháp khí, bay lên không mà đi rồi. Nha đầu, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra, đêm hôm khuya khoát chạy đến trong rừng. Tiến vào Nhã Trúc Cư, gần đây lạnh nhạt không ai 14 thần sắc có chút kích động mà hỏi. Sáu bá lúc này xuất hiện tại trong rừng, chẳng lẽ là đi nhìn lục tỷ rồi, đúng lúc đánh lên nha đầu. Sáu bá tính tình âm tình bất định tâm tư đa nghi, hắn nếu là hoài nghi nha đầu chứng kiến mấy thứ gì đó, bảo vệ không được hội. Nghĩ tới đây, không ai 14 nhìn trước mắt tiểu nha đầu tự muốn chiếu vào nàng bờ mông hung hăng đánh lên một trầu. Nhã Trúc Cư nội, liên hoa hình dạng bạch sắc đèn tản ra sáng ngời hơi hoàng vầng sáng, mà không ai 14 ánh mắt càng là ấm nhân tâm tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ hãi, ủy khuất, mọi cách tư vị xông lên đầu, Mạc Thanh Trần vậy mà mãnh liệt nhào vào không ai 14 trong ngực oa oa đại khóc. Không ai 14 chân tay luống cuống sững sờ tại nguyên chỗ, thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, vươn tay ra đến cho đến vỗ vỗ trong ngực tiểu nha đầu, lại không có rơi xuống đi. Thật lâu lắc đầu bật cười, nha đầu kia ngày thường biểu hiện đều khiến hắn tưởng rằng cái đại nhân rồi, lại đã quên dù nói thế nào, nàng mới 8 tuổi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần khóc đã đủ rồi, gặp không ai 14 trên vạt áo, bị chính mình một bả nước mũi một bả nước mắt thấm ướt rồi, không có ý tứ ngẩng đầu ngắm không ai 14 một mắt. Không ai 14 nhịn không được cười lên nói, nha đầu, khóc đã đủ rồi. Gặp Mạc Thanh Trần không nói lời nào, lại hỏi, tiểu nha đầu, ngươi thành thật khai báo, hôm nay như thế nào chạy trong rừng đi còn muộn như vậy. Nha đầu kia làm việc rất có kết cấu, muộn như vậy đi trong rừng, tất nhiên có lý do theo như nói mình không lo hỏi những này, có thể chỗ đó dù sao lần lượt yểm nguyệt đường, mà yểm nguyệt đường từ khi lục tỷ trở ra, là được cấm địa nha đầu nếu xông loạn nhưng là sẽ gây đại họa. Mạc Thanh Trần rũ cục lấy đầu thành thành thật thật mà nói. 14 thúc Thanh Trần là lạc đường. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai 14 trên mặt rất là cổ quái thật lâu, rốt cục nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng, sờ lên Mạc Thanh Trần đầu nói. Người nhà đầu kia thật đúng là lại để cho người không có biện pháp. Mạc Thanh Trần không có ý tứ ha ha cười ngây ngô. Chỉ thấy không ai 14 trên mặt thay đổi vẻ nghiêm túc trịnh trọng nói. Nhà đầu, nghe 14 thúc về sau rừng kia, rốt cuộc không nên đi. Mạc Thanh Trần gật đầu nói. Ân, chỗ đó, tốt dọa người, đánh chết Thanh Trần cũng không dám lại đi rồi. Nói xong lời này cầm mắt ngắm ngắm không ai 14, trong nội tâm đối với hắn thân thiết hơn tới gần một phần, rốt cuộc nhịn không được hỏi. 14 thúc rừng kia đằng sau có phải hay không có một yểm nguyệt đường? Nha đầu, không nên ngươi hỏi không nên hỏi. Không ai 14 nghiêm mặt nói. Vâng, Thanh Trần chỉ là nghe người ta nhắc tới qua, sau đó trong rừng nghe được tiếng khóc cảm thấy sợ hãi, không hiểu được là người nào bị quan tại đâu đó. Mạc Thanh Trần nói, không ai 14 xoa bóp Mạc Thanh Trần mặt nói. Tốt rồi, nha đầu, 14 thúc tiễn đưa ngươi trở về đi, sắc trời đã tối, nếu không hồi, gia gia của ngươi chỉ sợ muốn lo lắng. Ai, Mạc Thanh Trần lên tiếng, không ai 14 lôi kéo Mạc Thanh Trần, hai người cùng nhau thi triển ngự phong quyết, vô dụng bao lâu tự quay trở về dưỡng di huyền. Vân Cảnh chạy vội đi ra ôm cổ Mạc Thanh Trần nói. Cảm ơn trời đất tiểu thư, ngài cuối cùng trở lại rồi. Ra ra đâu này, Mạc Thanh Trần bốn phía nhìn sang, Vân Cảnh thở dài một hơi nói, ngũ lão gia còn không có trở lại, như nếu không, khẳng định khắp nơi đi tìm tiểu thư. Vân Cảnh một mực đợi đến lúc giờ dậu cũng không thấy tiểu thư trở lại, kìm nén không được đến hỏi mười tứ tiểu thư, mười tứ tiểu thư nói các ngươi đã sớm tách ra, cái này đem Vân Cảnh vội muốn chết, các vị tiểu thư thiếu gia chỗ đó đều chạy một lượt, thật sự tìm không thấy vừa hồi dưỡng di huyền, muốn chờ ngũ lão gia trở lại lại nghĩ biện pháp đâu rồi, may mà tiểu thư ngài có thể tính trở lại rồi. Vân Cảnh liên tiếp nói xong, lúc này mới nhớ tới một bên không ai 14, bề bộn làm cái lễ, có chút ngượng ngùng chính mình vừa rồi nói nhiều. Trong hai năm qua, Mạc Thanh Trần đối với nàng một mực ôn hòa hữu lễ, nàng thời gian dần qua bớt chút câu nệ, lời nói cũng nhiều, đôi khi mà càng như một tỷ tỷ giống như chiếu cố lấy Mạc Thanh Trần bắt đầu cuộc sống hàng ngày, có thể ở trước mặt người ngoài, cái này không khỏi có chút vượt qua. Nhắc tới cũng xảo, đúng lúc này, lớn lao năm theo cửa sân đi đến, nhìn thấy trong nội viện ba người sững sờ nói. 14, ngươi đây là, không ai 14 thi lễ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ bá tiểu nha đầu lạc đường, 14 đem nàng đưa trở lại. Lập tức dùng thần thức truyền âm, đem hôm nay tại trong rừng gặp được Mạc lão sáu sự tình đối với lớn lao năm nói một lần. Gặp ra ra sắc mặt càng ngày càng chìm, Mạc Thanh Trần nhìn xem không ai 14, minh bạch 14 thúc tất nhiên là đối với ra ra truyền âm cái gì. lập tức ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, hy vọng trong chốc lát Gia Gia thấy nàng thái độ hài lòng, có thể đem hô to gọi nhỏ thời gian rút ngắn điểm. Lớn Lao Năm nghe xong không ai 14 truyền âm, trong nội tâm trầm xuống, từ ngày đó mang nha đầu viếng mồ mà lúc phát hiện Mạc Sầu vậy mà chạy tới trên núi trong rừng rậm, hắn suốt đêm tìm tộc trưởng nói việc này. Mạc Sầu là Mạc Lão Sáu con gái, tự phát điên sau vốn là nhốt tại Mạc Lão Sáu chỗ ở, có thể nàng thần trí mặc dù mất phương hướng tu vi lại chưa giảm, vậy mà thừa dịp người không sẵn sàng chạy ra. Không có cách nào, ba người sau khi thương nghị vẫn là đem nàng chuyển qua có trận pháp bảo vệ Yểm Nguyệt Đường, không nghĩ tới Mạc Lão Sáu lại có thể biết đi nhìn, xem ra, hắn đối với chính mình trưởng nữ, hay vẫn là lòng mang áy náy a. Theo không ai 14 cáo từ, Vân Cảnh đi chuẩn bị cơm tối, Lớn Lao Năm mang theo Mạc Thanh Trần về tới trong sảnh. Ngồi đi, nha đầu. Lớn Lao Năm chỉ một bên cái ghế. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ, đã đến, cách chương.